Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 674, độc lấy thiên cổ. Nhượng anh hùng, 2, chiến tranh vực bảo, là nhất tộc nội tinh. Nó uy lực to lớn viễn siêu tưởng tượng, kia là có thể trấn nhiếp thần linh tồn tại, cùng vọng cổ đại lục tông môn cấm kỵ pháp bảo. Tại trình độ trọng yếu bên trên là đồng dạng, nó tồn tại. Là một cái tộc đàn phải chăng cường đại căn cứ một trong Thánh Lan tộc, không có vực bảo, quá nhiều tộc đàn đều không có vực bảo. Nhân tộc trước đây có, nhưng bây giờ cũng không có. Mà bất kỳ một cái nào có được vực bảo tộc đàn đều coi như là tại vọng cổ đại lục bên trên thu được có thể thủ hộ tự thân không bị xâm lấn, uy hiếp bát phương, có thể chinh chiến hắn tộc chi lực. Xuất hiện ở chỗ này không phải cái này Hắc Thiên tộc vực bảo chân thân, chỉ là cái này chiến tranh chí bảo đầu ảnh, nhưng trong đó tán ra chi lực vẫn như cũ không phải quy hư có thể chống cự cùng ngăn cản. Thiên địa khô diệt, lạnh đến cực hạn, liền là diệt vong, hết thảy không còn, toàn bộ đều là bụi bam. Xa xa tấm võng lớn màu vàng kim bên trên, vô số khí linh ở bên trong hiển hiện, phát ra thê lương thanh âm, muốn đi chống đỡ kháng, nhưng lại không cách nào làm đến, đang không ngừng toái diệt. Một màn này rơi vào Phong Hải quận nhân tộc đại quân trong mắt bọn hắn, tất cả mọi người cũng vì đó thất thần. Hứa Thanh não hải trống rỗng, thế giới của bọn hắn bị rét đậm thay thế. Trên chiến trường, Hồng Linh Hoàng cùng Nguyệt Vũ Hoàng mục quang rơi vào cung chủ trên thân. Tại cái này thiên địa một mảnh hàn sương bên trong, Hồng Linh chậm rãi mở miệng, tướng sĩ nghe lệnh, hướng Phong Hải quận tiến lên. Mục tiêu quận đô, cùng Thiên Phong cùng địa thổ hai nước hội tụ. Thoại ngữ truyền ra, phía sau hắn vô tận đại địa bên trên, truyền đến ngàn, vạn thậm chí nhiều hơn gầm nhẹ, hòa vào nhau về sau. Chấn động thiên, địa, vâng, ngoặc kép, tại thanh âm này sau khi xuất hiện. Đếm không hết đại quân, nương theo lấy càng nhiều Thánh Lan vực các tộc, thân ảnh như thủy triều, phô, thiên cái địa xuất hiện. Sau đó, Hồng Linh Hoàng cùng Nguyệt Vũ Hoàng, hướng về chấp kiếm cung cung chủ đi đến, từng bước tới gần, ta có nhất kiếm, đứng tại ngàn vạn đại quân phía trước cung chủ, nhìn qua bầu trời vòng xoáy, nhẹ giọng mở miệng, tay phải nâng lên ở giữa, ở sau lưng hư nắm. Một thanh rực rỡ đế kiếm, tại hắn trong tay chậm rãi thành hình. Đây là chiến trường thanh thứ 9 đế kiếm, cũng là thuộc về cung chủ tự thân chi kiếm. Giờ khắc này ở hắn thoại ngữ truyền ra bên trong, tấm võng lớn màu vàng kim bên trong, phiêu phù ở giữa không trung mấy chục vạn thanh đồng quan tài. Đồng thời đánh mở, càng có đồng dạng thanh âm, quanh quẩn bát phương, ta có nhất kiếm, ta có nhất kiếm. Ta có nhất kiếm, từng câu thanh âm, từ lúc mở quan tài bên trong truyền ra, từng cỗ thân ảnh, hiển lộ tại thiên địa chi gian. Bọn chúng, đều là từ xưa tới nay những cái kia tu vi đến cực hạn. Những, cái kia sinh hoạt tại tương đối hòa bình thời điểm, tại cuối cùng giai đoạn, lựa chọn ngủ say, cùng đế kiếm tính mệnh tương tu, lựa chọn tại phong, hải quận thời khắc mấu chốt nhất, vì đó chảm kiếm. Chấp kiếm giải, mỗi một đạo kiếm quang, theo những này thức tỉnh chấp kiếm giả trên, thân, bộc phát ra, mấy chục vạn kiếm quang lấp lánh thương khung, hội tụ thành một đầu, kiếm hà, thẳng đến cung chủ mà đi. Đồng thời, những này chấp kiếm giả thân thể phi tốc khô héo, cuối cùng như bị xóa đi, tiêu tán tại thế gian, mỗi một người, tại tiêu tán trước đó, đều sẽ nhìn về phía Phong Hải quận. Quê nhà bọn họ phương hướng, có lưu luyến, có chúc phúc, có thoải mái, có hồi ức, nhưng duy chỉ không, có hối hận, ta có nhất kiếm, cung chủ ngẩng đầu, mấy chục vạn kiếm quang hội tụ ở trong tay của hắn, cùng hắn đế kiếm dung hợp lại cùng nhau, quang mang chỉ rực rỡ, liền xem như bầu trời lạnh, tựa hồ cũng đều tại thời khắc này vì đó né, tránh, kiếm lên thiên chấn. Âm thanh phá vỡ vạn cổ, hộ ta gia viên, thoại ngữ ở giữa, cung chủ rút ra bối kiếm, hướng về tiền phương đến, Hồng Linh cùng Nguyệt Vũ, một kiếm, chém xuống, một kiếm này, địa khởi thiên chấn, khí phá vỡ thiên quân, một kiếm này, thần binh mất quang, cực hàn lui tránh, hai hoàng động dung, vạn tu kinh hãi, hội tụ mấy chục vạn chấp kiếm giả chi kiếm, kéo khô chiết hủ, thành thiên địa duy nhất rực rỡ, lấy thiên đạo, hóa quy tắc, trảm ác niệm, chu xâm nhập, Hồng Linh hoàng nhanh chóng thối lui. Lấy hồng điểu loan giá đặt trước, chống đỡ tai kiếp, kiếm khí phá vỡ rạn nứt, đau đớn thanh âm thê thảm đến cực điểm. Tại điểu thú mi tâm mà qua, một chia làm hai, phía sau Hồng Linh thần sắc hãi nhiên, đại thế giới hiển hóa, ngăn cản đế kiếm, oanh minh điếc tai, đại thế giới một hư lại hư, cho đến mơ hồ, sụp đổ phía trước, Hồng Linh tiên huyết phun ra, tu vi đổ sụp. Đầy dẫy kinh nộ thời khắc, kiếm mang theo hắn mi tâm, nhất chảm mà qua, hắn bên cạnh Nguyệt Vũ tương trợ, toàn lực ứng phó, cũng khó đảm bảo Nguyệt Linh nhục thân không vỡ bại vỡ vụn, không từng khúc phân giải, chỉ có thể hộ hắn thần hồn, tự thân cũng bị chảm nửa, hốt hoảng ở giữa, đế bào vỡ vụn, đế quan tách rời, vô số liêm châu tứ tán, vô cùng chật vật, nhiều lần tránh lui. Một kiếm chỉ uy, đến tận đây tiêu tán. Thiên đến nhất thanh, địa đến nháy ninh, yên tĩnh, chỉ có cung chủ đứng tại chỗ. Trong tay đã mất kiếm, một ngụm máu tươi, tràn ra, hóa thành màn trời mưa máu. Rơi xuống đại địa, có thể này huyết vũ chú định vô pháp rơi xuống đất. Kiếm uy tiêu tán thời. Khác, thương khung vòng xoáy bên trong cực hàn tái khởi. Diệt tuyệt thiên địa nồng đậm hàn phong, từ trong bộc phát ra, hướng ra phía ngoài quét ngang, những nơi đi qua, thiên địa bị đông nứt ra hư vô bị toái diệt ra lỗ, thúng, kia khẩu phong hải quận thành lập thời điểm, bởi hoàng đô chấp kiếm, tổng bộ ban cho đạo chuông, truyền ra cuối cùng một tiếng chuông vang, hóa thành thất truyền, thân chuông chia năm xẻ bảy, tại màn trời tan vỡ. Hắc thiên tộc vực bảo, theo thương khung vòng xoáy bên trong, lấy, nghiền ép hết thảy chỉ thế, hiển hiện hơn phân nửa, đen nhánh màu sắc, tán ra vô tận tà ác, để thương khung vô thiên, sắc bén kích thân, mang theo vô hạn dữ tợn, làm đại địa vô lăng, phong hải quận cấm kỵ pháp bảo chi võng, vặn vẹo đến cực điểm, trên đó đến từ phong hải quận các tông cấm kỵ pháp bảo biến thành khí linh. Thê lương đau đớn, rất nhiều tử vong, cấm kỵ chi võng, sắp sụp đổ, mắt thấy như vậy, bay ngược mấy ngàn trượng bên ngoài, thần sắc chật vật, chỉ còn thân trên Nguyệt Vũ hoàng, giờ phút này tại thân thể tán ra đại lượng huyết nhục sợi tơ, không ngừng bện tạo thành thiếu khuyết thân thể lúc, hắn ngẩng đầu kiêng kỵ nhìn hướng tiền phương cung chủ thân ảnh, khổng lượng tu, ngươi còn có kiếm sao? Hắn bên cạnh trôi nổi một hồn, kia là nhục thân triệt để tan vỡ vô pháp trùng tạo. Thần hồn cũng bị trọng thương Hồng Linh hoàng. Hắn hồn cùng bình thường hồn ảnh khác biệt, phía trên tồn tại đếm không hết hồng tuyến, xâm nhập hồn bên trong, bện thành võng, thủ hộ hắn hồn đồng thời, cũng đang bị xâm nhập cùng trói buộc, là kia hắc thiên tộc thủ đoạn, cũng là thánh lan tộc số mệnh, có thể vì hắn thần hồn gia trí. Nhưng cũng hạn chế hết thảy. Giờ phút này hắn nhìn về phía cung chủ mục quang, trịnh trọng mở miệng, chấp kiếm chi lực, toái ta giới thân, băng ta đại thế, đánh gãy ta đạo cơ, hủy Nguyệt Vũ nửa người, dung chuyển hắn hồn, khổng lượng tu, ngươi là một cái nhân vật. Cung chủ ngẩng đầu, mắt có thưa tiếc, thản nhiên cười, trong tươi cười trên mặt tràn ngập từng đạo vết nứt, lan tràn toàn thân. Hắn áo giáp càng là như vậy, tỉnh mịn như là mạng nhện. Hắn không có đi để ý những này, cũng không có trả lời Nguyệt Vũ hoàng thoại ngữ, giờ phút này xoay người, hướng về phong hải quận ở vào vỡ vụn bên trong võng lớn đi đến. Từng bước một rơi xuống lúc, thân thể của hắn biến cao lớn, càng lúc càng lớn. Mà tại biến hóa này đồng thời, trên người hắn áo giáp cũng vô pháp trèo trống, tự hành toái nứt, như cởi giáp, không ngừng giải xuống, từng khối, cho đến đi qua ba chiến trường. cuối cùng đi đến Phong Hải quận bắt đầu tan vỡ võng lớn lúc, thân thể của hắn đã biến thành mấy vạn trượng chỉ cao. Hắn mục quang xuyên thấu qua trước mặt tàn phá băng võng, nhìn về phía thối lui đến ngoài trăm dặm nhân tộc đại quân. Cung chủ, nhân tộc đại quân khóc thảm thương một mảnh. Khổng Tường Long đã đứng không vững thân thể, Hứa Thanh đem hắn đỡ lấy, trong mắt của hắn đỏ lên. Tình cảnh lúc trước màn, cho dù hắn xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng nhìn thấy đại khái. Cái khác mọi người đồng dạng như vậy. Băng võng bên ngoài, cung chủ ngóng nhìn mọi người, nghiêm khắc mở miệng, người nào không chết, có cái gì tốt khóc. Toàn bộ đứng vững, nhân tộc đại quân nén buồn mà đứng, mỗi một người đều đứng thẳng tắp, nhìn xem đám này nhân tộc binh sĩ. Cung chủ khẽ gật đầu, mục quang theo đại quân mỗi một cá nhân trên người đảo qua, tại Hứa Thanh trên thân dừng lại một hơi, có chờ mong. Nữa đi nào, kể cả anh hùng huyền thoại vĩ đại nhất Mihira cũng không thể chống lại thứ sức mạnh khủng khiếp của Solani. Trái đất dường như run lên một nhịp bởi sức mạnh khổng lồ đang phát triển bên trong Solani. Cô dừng lại đôi chút để quan sát chiến trận và gạt nhẹ giọt nước mắt hạnh phúc đang tràn ngập tâm hồn mình. Sớm thôi, thế giới này sẽ được thống nhất trong hòa bình, trong tình yêu, trong lặng lẽ. Mời đọc Liên Minh Huyền Thoại, Vạn Tộc Chi Chiến 2.2 siêu sale mở màn 2023.